Nhưng trong mắt Kirsi thì Katrina lúc nào cũng đẹp, đáng yêu quá mức cho phép. Em thích cả anh nữa đúng không? Kirsi nhắm mắt lại, mỉm cười nhẹ nhàng nói. Là yêu, Katrina khẳng định, từ bao giờ nào? Kirsi mỉm cười hạnh phúc khi nghe thấy từ yêu mà chính Katrina đã nói. Từ lâu lắm rồi, nhưng em không nhận ra. Katrina lúng túng nói, còn anh thì là ngay từ lúc mới gặp em rồi. Kirsi mỉm cười mở mắt nhìn Katrina. Cậu cầm lên một chiếc hộp mà cậu luôn cất giấu bao lâu nay. Cậu nâng bàn tay ngọc ngà của con bé lên, quỳ xuống. Không, Kirsi, không cần phải làm vậy. Katrina vội vàng cúi xuống. Em sẽ đồng ý, chắc chắn là đồng ý thế vội vã qua cát thơ. Vậy ít nhất hãy để anh đeo nhẫn cho em. Kirsi nói, cậu mở hộp và lấy chiếc nhẫn ra. Kirsi cẩn thận cầm con công nhỏ nhắn tinh xảo đeo vào ngón áp út trên bàn tay trái của Katrina. Con công màu xanh lấp lánh, không kém gì những đốm sáng đang lập lòe chung quanh. Katrina bật khóc, nước mắt nhỏ rớt xuống bàn tay mà Kirsi đang nâng niu. Sao thế Carter, không, em hạnh phúc quá thôi. Ngoan nào, đừng khóc, vâng, Kirsi gạt nước mắt trên má Katrina. Lấy hai tay banh miệng nhỏ ra để nhỏ cười. Katrina nguôi đi phần nào. Nhỏ không khóc nữa, mà thay vào đó là tiếng cười vui vẻ. Nhỏ ngắm nhìn chiếc nhẫn trong tay. Nó là thứ còn thiếu trong bộ đầm dạ hội đó đúng không? Katrina mỉm cười, cô nhớ lại hình ảnh cô với bộ đầm xanh quyến rũ đêm vũ hội trăng tròn đó. Chấm, đúng, anh đã cố tình giữ lại nó. Kệ nắm tay Katrina và nói. Vậy sao, Kirsi, Carter, muộn rồi, mau về thôi, tiếng gọi của Tanaka vang tới, có ánh đèn pin le lói, chiếu thẳng vào cặp đôi đang đứng giữa rừng đom đóm, Tanaka và Haru đang vẫy gọi, Kirsi mỉm cười, cậu nâng đôi bàn tay của Katrina và kéo cô trở về. Đợi chút, em, Katrina lúng túng, cô vấp phải cành cây vì bất ngờ bị kéo tay, Kirsi giật mình quay người lại. Con nhỏ ngã xô về phía trước, ôm luôn người Kirsi mà ngã xuống. Rầm, Kirsi nhắm mắt lại, đầu cậu đập ngửa ra đằng sau đau điếng. Còn Katrina thì an toàn vì có người làm nệm đỡ cho nhỏ. Có điều cả hai đều không nói gì được, vì môi của hai người đang đặt lên nhau. Trong tình huống này, Katrina giống như đang ở vị trí cưỡng bức, còn Kirsi ở thế bị động vậy. Tanaka và Haru đỏ mặt che miệng cười. Kirsi đỏ mặt bất ngờ trước tình huống trớ trêu. A, xin lỗi anh. Katrina vội vàng ngồi dậy che miệng lại. Đừng dừng lại, tiếp đi. Kirsi đè Katrina xuống, cậu hôn con bé một cách quyến luyến không rời. Nụ hôn càng về sau càng ngọt ngào hơn, càng sâu hơn, càng mạnh mẽ hơn, tất cả như đã dung hòa. Không thể nào dứt ra được. Cho tới khi chiếc đèn pin trong tay Tanaka rơi xuống, cô đỏ mặt sững sờ nhìn hai đứa. Đến giờ Katrina và Kirsi mới nhớ đứng ngoài kia có hai cái bóng đèn. Kirsi, cậu, Tanaka cười nham hiểm, làm sao? Kirsi hờ hững hỏi, cậu nhấc con bé đang tê cứng cả chân tay vì ngượng đứng dậy. Katrina không nói gì được, không làm gì được nữa. Chị sẽ tố cáo với thầy. Tanaka cười, vì chị, Kirsi nói, ê, sao thế, cậu quay sang nhìn Katrina, về nhé, Kirsi kéo tay Katrina đi, nhưng cô đứng yên đó, Kirsi ngạc nhiên quay đầu lại, Katrina chỉ lắc đầu nguôi nguầy, không đi được luôn hả, Katrina gật đầu lia lịa, vậy anh cõng em nhé, Katrina ôm cổ Kirsi để cậu cõng về nhà, cô không cả dám ngẩng mặt lên. Nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc trên suốt dọc đường về nhà. Kirsi nhìn xuống cổ, hai bàn tay của Katrina đang nắm trước ngực, với chiếc nhẫn cầu hôn của cậu. Kirsi cũng cảm thấy mừng, vì những gì cậu muốn nhất nay đã thành hiện thực. Chấm, đom đóm bay chập chờn, lấp lánh thật đẹp làm sao. Hết chép, 51, next, chép, 52, vote cho end, happy ending or sad ending. Cách chương.